Bất diệt bá thể quyết, chương 174, một trận chiến sinh tử. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, hắn chính là cái kia quốc đô thịnh truyền mộ đại sư. Hắn cũng tuổi còn rất trẻ đi, cái này trên đời thật có trẻ tuổi như vậy đại sư sao? Toàn bộ quốc đô có thể đồng thời mời đến ba đại thiên sư cùng quốc quân, cũng chỉ có cái kia thần bí mộ đại sư. Mộ Phong hẳn là không nói dối. Vô số Lý gia tộc người, đang nghe Mộ Phong lời nói về sau, đều là ngây ra như phỗng, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trách không được, trách không được, Lý Hồng Hy khẽ run lên, bừng tỉnh đại ngộ tự lẩm bẩm. Như Mộ Phong thật sự là mộ đại sư, như vậy hết thảy liền nói thông được. Lý Nguyên Hồng nắm tay chắc chẽ nắm chặt, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, gầm nhẹ nói, Mộ Phong. Cho dù ngươi là mộ, đại sư lại như thế nào? Cho dù ngươi nhân mạch thông thiên lại như thế nào? Những này chung quy là ngoại lực, người ta ở giữa, nhưng còn có một trận sinh tử chi chiến, ngươi còn nhớ được. Lời vừa nói ra, Mộ Phong bên này tân khách đều là lông mày nhíu lên, trong mắt có một vẻ lo âu. Tự nhiên nhớ kỹ, Mộ Phong mây trôi nước chảy nói, thọ thần sinh nhật kết thúc tại Tiểu Thương Sơn, người ta một trận chiến sinh tử. Ta sẽ để cho ngươi biết ngoại lực chung quy là ngoại lực, chỉ có thực lực bản thân mới là vương đạo. Lý Nguyên Hồng nói xong, thản nhiên ngồi tại viện lạc bên trong, hai mắt khép hờ. Lý Hồng Hy thì là dẫn Lý ra đám người, hướng về quốc quân thi lễ chính là thối lui ra khỏi đường phòng. Mộ đại sư, ngươi không nên đáp ứng Lý Nguyên Hồng sinh tử chiến, đợi cho Lý ra đám người rời khỏi, bách Lý thì. Nguyên Long mày cau lại, trầm giọng nói, quốc quân là cho rằng ta không phải là đối thủ của Lý Nguyên Hồng sao? Mộ Phong cười nhạt nói, bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, nói, đây cũng không phải. Lấy đại sư thực lực đủ để đánh với Lý Nguyên Hồng một trận, ta lo lắng chính là một chuyện khác. Chuyện gì? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đại sư có biết Thanh Hồng giáo? Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, hắn kiếp trước dù tung hoành đại lục vô địch thế gian, nhưng thần kiến đại lục thế lực vô số, hắn há có thể đều biết. Cái này Thanh Hồng giáo hắn chưa từng nghe thấy, hiển nhiên tại thần kiến đại lục bên trong chỉ là bừa bãi vô danh thế lực nhỏ. Cái này Thanh Hồng giáo có được võ vương tọa chấn, là Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội duy nhất có thể cùng Ly Hỏa Vương tộc chống lại thế lực lớn. Theo ta được biết Thanh Hồng giáo giáo chủ nhìn chúng Lý Nguyên Hồng thiên phú, đã phái người đến đây Thương Lan quốc. Theo Bách Lý Kỳ Nguyên kể rõ, Mộ Phong cũng đối với Ly Hỏa Vương quốc thế lực phân bố cùng Thanh Hồng giáo có đại khái hiểu rõ. Ly Hỏa Vương quốc địa vực bao la, cảnh nội tổng cộng có mấy trăm cái nước phụ thuộc, Thương Lan quốc chính là Ly Hỏa Vương quốc trong đó một cái nước phụ thuộc. Lớn như vậy Ly Hỏa Vương quốc chỉ có hai vị võ vương cường giả, phân biệt lệ thuộc vào Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo. Có thể nói, Thanh Hồng giáo tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, là cự vô bá tồn tại, phất phất tay cũng có thể diệt hết Thương Lan quốc. Cho nên nói, lần này sinh tử chiến, cái kia Thanh Hồng giáo lai sư cũng tới sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Bách Lý Kỳ Nguyên nghiêm túc nói, Thanh Hồng giáo lai sứ hôm qua vừa đến quốc. Đồ, hẳn là tại Thương Lan phong võ phủ nội viện làm khách. Cái kia Lý Nguyên Hồng dù sao cũng là nội viện thiên tài, Thanh Hồng giáo đến đây thu đồ tự nhiên là cần trải qua nội viện đồng ý, ta đã biết. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Bách Lý Kỳ Nguyên há to miệng, thấy Mộ Phong tuyệt không quá để trong lòng bên trên, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian kế tiếp toàn bộ Lý gia lão tổ thọ thần sinh nhật hoàn toàn biến thành Mộ Phong sân nhà. Nhưng phàm là đến đây Lý gia chúc thọ tân khách, vô luận là hướng về phía Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng hoặc là Lý gia còn lại người mà tới, nhao nhao cài đầu trận doanh, đối với Mộ Phong là cực tận lấy lòng. Trái lại Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ các loại Lý gia chủ mạch người, chung quanh lãnh lãnh thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ có Mặt gia, Lục gia hai nhóm thế lực bởi vì cùng Mộ Phong có sinh tử ân oán, cho nên vẫn như cũ còn đứng tại Lý Hồng Hy đám người bên này, chỉ là bọn hắn sắc mặt cũng khó coi. Lúc trước Lý Nguyên Hồng nhập hai nhà bọn họ thế nhưng là hứa hẹn qua, muốn tại hôm nay thọ thần sinh nhật cực tận nhục nhã Mộ Phong, đem cái sau tôn nghiêm hoàn toàn trà đạp. Hiện tại thế nào, Mộ Phong không chỉ có không có việc gì còn bị Lý gia tự mình mời đến nội thất. Trái lại Lý gia, lại triệt để danh dự sạch không, không có chút nào tôn nghiêm. Hai vị đừng vội, Tiểu Thương Sơn bên trên, một trận chiến sinh tử, kẻ này hẳn phải chết. Lý Nguyên Hồng liếc mắt vội vàng sao động Mạt Nguyên Khôi cùng Lục Văn Diệu, không vội không chậm nói. Mạt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu nhìn nhau, nỗi lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mộ Phong cho dù nhân mạch thông thiên, nhưng chung quy là ngoại lực thực. Lực bản thân chưa hẳn cường đại cỡ nào, mà Lý Nguyên Hồng không giống thiên phú tuyệt luân, lại là quốc đô đệ nhất thiên tài, thực lực tự không cần phải nói, Mộ Phong cùng nó sinh tử chiến, không khác muốn chết. Giờ Mùi vừa qua khỏi, Lý Gia Thọ thần sinh nhật chính thức kết thúc. Đại bộ phận tân khách nhao nhao rời đi, lần lượt hướng phía Tiểu Thương Sơn mà đi. Không chỉ có là Lý Gia tân khách, quốc đô rất nhiều võ giả, thậm chí là quốc đô bên ngoài đông đảo nghe theo gió mà đến người, đều là tôn hướng Tiểu Thương Sơn. Mộ Phong cùng Lý Nguyên Hồng sinh tử chiến, sớm đã tại 4 ngày trước liền truyền khắp toàn bộ quốc đô. Đại bộ phận đến đây võ giả, đều là hướng về phía Lý Nguyên Hồng tên tuổi mà tới. Dù sao, Lý Nguyên Hồng danh khí quá lớn, Thương Lan quốc ai không biết, ai không hiểu. Thậm chí Ly Hỏa Vương quốc, cảnh nội còn lại nước phụ thuộc cũng đối với Lý Nguyên Hồng có nghe thấy. Cho nên, tại Lý Nguyên Hồng phát xuất sinh tử chiến thư một khắc này, cả nước chấn động. Mộ Phong, ta tại Tiểu Thương Sơn chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng đến lúc đó thành rùa đen rút đầu. Lý gia chủ viện, Lý Nguyên Hồng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chính là rời đi Lý gia. Lý gia đám người nhao nhao theo sát phía sau. Lần này Lý gia thọ thần sinh nhật, đối bọn hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục, hiện tại kết thúc tự nhiên không muốn ở chỗ này chờ lâu nửa khắc. Chậm đã, Lý Hiền lưu lại, tại Lý gia đám người sắp đi ra chủ viện nháy mắt, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng. Mộ Phong, ngươi cho là ngươi là Lý gia gia chủ sao? Có gì quyền lợi mạng Lý Hiền lưu lại? Lý Hồng Hy thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, châm. Chọc khiêu khích nói, Lý Hiền là Lý gia đời thứ hai người đứng thứ hai, là Lý gia nhân vật trọng yếu, há lại Mộ Phong muốn lưu hạ liền lưu lại. Lý Hiền, bái kiến chủ nhân, Lý Hồng Hy vừa dứt lời, Lý Hiền lập tức ra khỏi hàng, cấp tốc đến tới Mộ Phong trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, đối với cái sau trùng điệp một bái. Lý Hiền, ngươi, Lý Hồng Hy trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem đối với Mộ Phong khúm núm Lý Hiền. Lý Vinh, Lý Nguyên Hồng đám người càng là ngây ra như phỗng, chẳng ai ngờ rằng, Lý Hiền sẽ lâm trận phản chiến. Lão Tổ, đại ca, ta Lý Hiền sớm đã đầu nhập Mộ Đại Sư, lấy năng lực của hắn, tương lai chắc chắn hưng thịnh Lý gia. Lý Hiền cũng không quay đầu lại nói, tốt tốt tốt, chờ Nguyên Hồng chém kẻ này về sau chúng ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Lý Hồng Hy giận quá thành cười, phẩy, tay áo bỏ đi, còn lại Lý gia tộc người đồng dạng nhao nhao rời đi. Phong Nhi, trận chiến ngày hôm nay có chắc chắn hay không? Lý Văn Xô nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt chứa mãn thần sắc lo lắng. Mẹ, ta nói qua, hôm nay qua đi, Lý gia không còn là bọn hắn Lý gia, mà là chúng ta Lý gia. Mộ Phong đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bước ra đường phòng. Đường trong phòng, tất cả mọi người rầm rầm theo sát phía sau, như một đầu trường xà du động. Cách chương,